Vừa nói gã vừa giơ năm ngón tay lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, anh muốn lấy cả ba chiến công 5 triệu. Có phải mày tham quá rồi không? Cẩn thận không là chủ sẽ không muốn làm nữa đâu đấy. Hồ Ly nói, hơi rên lên khi chạm vào eo mình, sắc mặt trở nên âm trầm. Xe tải, mày đừng quên những người ở đây đều có thân phận như thế nào. Trở lại các đơn vị, trong chúng ta có ai không là tinh nhuệ chọn trong cả trăm vạn người mới được một chứ? Đều là đối tượng mà quân đội muốn ra sức bảo vệ, vậy chết ở đây thì bọn họ sẽ truy cứu. Nguy hiểm này chính mày cũng rất rõ ràng. Dù không trở lại quân đội thì đã tới nơi này, có ai mà không phải kẻ mạnh đâu. Đến bất cứ đâu cũng đều có giá trị rất lớn. Vì thế, mày nghĩ thiếu soái là người thường không có giá trị, không có tiếng tăm gì chắc. Gã lính nước ngoài có biệt danh xe tải kia không còn lời nào để nói. Hồ Ly vừa mở miệng sẽ làm người ta quên đi việc gã là kẻ dã man tứ chi phát triển. Nếu không tại sao gã lại lấy biệt danh như thế chứ? Chính xác, tuy rằng có vẻ như thiếu soái chẳng có tiếng tăm gì, ở trong quân đội cũng không hề có quân hàm, nhưng có thể tới nơi này tham gia thi đấu lính tinh nhuệ các quốc gia thì bản thân anh ta cũng đã tự chứng minh được chuyện đó rồi. Nếu có thể lấy được hạng nhất, trở về có thể coi như đã lập được công lớn. Bọn họ hoàn toàn không biết rằng, lúc này đây, quân bộ đã trực tiếp cho thiếu soái ba chiến công. Đây vốn dĩ là chuyện xưa nay chưa từng có, nhưng chuyện Điền Bình Ba chết năm xưa đã khiến cả quân bộ chấn động, cũng hoàn toàn chọc giận lãnh đạo. Năm đó, quân bộ liền mở cuộc họp và ra quyết định, chỉ cần có thể điều tra rõ cái chết của Điền Bình Ba sẽ được tính một chiến công. Hơn nữa, lần này nếu đoạt được hạng nhất trong thi đấu tinh nhuệ, làm rạng danh quân uy của ta, tính một chiến công. Nếu có thể tìm hiểu quân tình của các quốc gia khác trong tình huống không làm kinh động tới quân đội liên hợp giám sát tổ chức của các nước, lại tính thêm một chiến công nữa. Ba nhiệm vụ này, nhiệm vụ nào cũng đều rất gian khổ, chỉ cần hoàn thành một trong số đó thôi cũng đã rất khó lường rồi, nhưng mục tiêu của thiếu soái chính là được cả ba. Nếu không giành được cả ba chiến công thì sao xứng với cô lính nhỏ phải chia xa 2 tháng của anh chứ? Huống chi, còn là ngay sau khi anh vừa mới biết tới mùi thịt nữa. Vốn dĩ 2 tháng này, anh nên ở bên cô lính nhỏ Tề Tiểu Tô không rời một bước mới đúng. Mỗi ngày đều phải ăn cô ít nhất một lần mới đủ. Nếu đã xa nhau thì phải lấy thêm một chút thù lao mới được. Hồ Ly và xe tải hoàn toàn không biết mình đã bị thiếu soái đưa vào tầm ngắm. Vẫn còn đang tranh luận xem giá trị tính mạng của anh đáng giá bao nhiêu tiền. Hồ Ly, mày nói đúng lắm, để tao liên hệ với chủ xem. Dù gì trước đó bọn họ chỉ ra giá 500.000 đô, giờ lên gấp 10 lần, e là sẽ phải nghĩ kỹ lại đấy. Hồ Ly chẳng thèm quan tâm, còn nửa tháng nữa thi đấu mới kết thúc. Bọn họ còn rất nhiều thời gian suy nghĩ. Cái gã lần trước đã là 500.000 đô rồi, giờ tên này mà vẫn cho giá cũ. Chơi tao chắc. Một tiếng chim kêu rất nhỏ truyền tới từ phía đối diện cách đó không xa. Xe tải và Hồ Ly lập tức dừng lại đề tài này. Hai người đều rất hứng thú. Tay của xe tải còn sờ sang hông theo bản năng. Xem ra, con mồi đã cắn câu rồi. Thiếu soái và ây cây này đúng là có bản lĩnh đấy. 4 ngày mà chúng ta cũng chỉ có thể vây họ trong khu vực này. Còn chẳng nhìn thấy bóng dáng của họ đâu. Hồ Ly nhổ một ngụm nước bọt, vung quyền soàn soạt, làm bộ như chuẩn bị sống mái một trận lớn, trong mắt toát ra ánh sáng hung tàn, bọn gà nhép Hoa Hạ đáng chết, nghe nói cái thằng AK kia cũng có một chút huyết thống của Hoa Hạ, bắt được thì chúng ta phải chơi bọn nó tàn tạ trước mới được. Xe tải nở nụ cười bỉ ổi, nhìn thoáng qua dáng người khủng bố của Hồ Ly, nói với vẻ xấu xa, dù sao bên thuê còn phải xem xét giá cả. Trước tiên chưa giết thiếu soái vội, chúng ta thay phiên nhau chơi chứ nhỉ? Hắn đẹp trai như thế, còn đẹp hơn cái thằng tạp vụ người Hoa Hạ trong khách sạn kia nhiều. Khu vực này được coi là nơi nguy hiểm nhất trong rừng mưa chết chóc. Vật tư thiếu thốn, đồ sống hay chết đều có độc. Bị ép tiến vào đây, còn bị bọn chúng tè lên thức ăn. Xem hai người đó lấy đâu ra đồ ăn. Hiện tại, bọn chúng còn cố tình tìm mấy con rắn tới đây, hai người kia có thể nhịn nổi sao? Thịt rắn không có độc, đối với người phải sinh tồn một tháng rưỡi ở đây như bọn họ đã là mỹ vị tuyệt đỉnh rồi. Mà chỗ này, lần trước khi hồ ly tới liền phát hiện ra nó là một cái bẫy tự nhiên, dẫn dụ người vào đây thì sẽ tuyệt đối không chạy thoát được. Đến lúc đó bọn chúng thích chơi thế nào thì chơi, chờ chơi đủ rồi, nhận được tiền của chủ thì giết đối phương là xong. Chuyện như thế không phải bọn họ chưa từng làm, còn có rất nhiều thủ đoạn hủy dấu vết nữa. Đầu óc AK căng ra, cũng không hề phát hiện lỗ tai vệ thường khuynh khẽ giật. Ngay sau đó, khí lạnh bức người tỏa ra. Sát ý trong mắt anh dần tích tụ lại trong đôi mắt đen lấy. Bọn chúng còn tưởng mình trốn rất giỏi nữa chứ. Xin lỗi đi, lúc đo thính lực ở liên minh các hành tinh thì anh đã đạt tới cấp SSS rồi. Trong cả quân đoàn, thính lực có thể đạt tới cấp SSS cũng chỉ có 3 người mà thôi. Trong rừng rậm như thế này, chỉ cần có gió nhẹ thổi xuôi là anh có thể nghe được tới 7, 8 phần. Muốn chơi chứ gì? Vậy thì xem là ai, chơi như thế nào mới được. AK, cậu còn 15 giây để suy nghĩ. Giọng nói lạnh lùng của thiếu soái làm trái tim AK cũng nhảy dựng lên. Anh ta cắn chặt răng, đưa ra một lựa chọn mà nhiều năm về sau này anh ta vẫn cảm thấy đó là lựa chọn chính xác nhất trong đời mình. Anh muốn tôi làm gì? Nói đi, tôi nghe anh sắp xếp. Nói xong, anh ta siết chặt nắm tay. Anh ta vốn đã ngứa mắt với hành vi của 4 người kia lắm rồi. Khóe miệng vệ thiếu soái nhếch lên, nhìn anh ta, nói, cậu đi bắt rắn. Tuy nói là đã có chuẩn bị về mặt tâm lý nhưng AK vẫn phải nhảy dựng lên trong lòng. Anh ta đi bắt rắn. Rắn đó vốn là bẫy của 4 người kia, còn bảo anh ta đi sao? Nếu đã lựa chọn thì giờ việc cậu phải làm chính là tin tưởng tôi. Vệ thiếu soái trầm giọng nói. Rõ ràng là bắt anh ta xông thẳng vào trong bẫy dập mà còn bắt anh ta phải tin tưởng nữa. Nhưng AK vẫn cắn chặt răng, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Liều thôi, nghe anh ta vậy. Dù sao, nếu không nghe, thiếu soái mà thua thì một mình anh ta cũng chẳng chống đỡ nổi một đoàn 4 người kia. Bắt được rắn rồi thì cứ việc lấp đầy cái bụng trước. Dù có nghe thấy tiếng gì hay nhìn thấy gì thì cứ việc ăn. Vệ thiếu soái thấy anh ta đã quyết tâm thì vẻ mặt cũng có vẻ hòa hoãn xuống, đưa tay ra hiệu, đi thôi. AK lập tức chạy về phía có mùi tanh. Vệ thiếu soái thì xoay người chạy về một hướng khác, đồng thời nhanh chóng bẻ một cành cây, vừa chạy nhanh vừa ném sang bên cạnh, tạo ra động tĩnh không nhỏ. Môi mỏng lại phát ra âm thanh như của loài chim. 4 người hồ ly kinh hãi, nụ cười khi nhìn thấy AK lao về phía bẫy không khỏi cứng đờ trên mặt. Có chim sao? Thiếu soái săn chim à? Có phải hắn và AK đường ai nấy đi rồi không? Vốn dĩ, quan hệ của tất cả mọi người ở đây đều là cạnh tranh, ngay cả 4 người kia. Sau khi hợp tác tiêu diệt những người khác xong thì cũng phải tranh cao thấp, huống chi là thiếu soái và AK. Tuy bọn chúng liên minh với nhau nhưng trong lòng ai nấy đều có quỷ. Suy bụng ta ra bụng người, tất nhiên cũng suy đoán được thiếu soái và AK liên minh với nhau. Hồ ly suy nghĩ kỹ một lát, gã người hoa hạ kia nhìn xa trông rộng hơn AK nhiều. Có lẽ hắn phát hiện ra bên này có bẫy nên không muốn tới thì sao? Ý kiến của hai người trái ngược nhau nên lúc này mới bất hòa chăng? Rất có khả năng này. Xe tải lập tức nhíu mày. Chỉ có một người vào bẫy dập thì chắc chắn không thể ra tay được rồi. Bọn họ vốn dĩ tính kế thiếu soái và AK, giờ thiếu soái lại chạy, nói không chừng hắn sẽ gây ra chuyện gì đó, có khi còn kéo cả tổ duy trì trật tự tới. Nếu bọn họ bị bắt khi đang hành hạ lính tinh nhuệ dự thi đến chết thì bọn họ cũng xong luôn. Tạm thời không cần để ý tới AK, giờ cũng coi như là một cơ hội. Bọn họ đã tách ra. 4 người chúng ta hợp lực đi vây bắt thiếu soái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, ai săn sai 4 người không hề do dự, lập tức đuổi theo hướng mà thiếu soái vừa tạo ra động tĩnh. AK nghe thấy động tĩnh thì đần ra. Này, đừng có khinh thường người ta thế chứ. dù gì cũng phải để lại một người chơi với anh ta chứ. Cả lũ đuổi theo thiếu soái là có ý gì hả? AK nghe thấy âm thanh này thì mắt lập tức sáng lên. Kể đi, thiếu soái đã nói là anh ta không cần quan tâm bất kỳ cái gì, cứ lấp đầy cái bụng trước, anh ta nghe theo là được rồi. Nhìn đám cỏ hơi mỏng phía trước động đậy, AK cười lạnh. Anh ta đã phải đánh bại rất nhiều chiến hữu mới lấy được tư cách tham dự cuộc thi đấu tinh nhuệ này, nghĩ anh ta ngu lắm sao? Anh ta bước chậm lại, nửa ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra độ an toàn của nơi dừng chân. Nếu không còn người mai phục nữa thì tất nhiên anh ta cũng có thể hành động từ từ được rồi. Có điều không biết bên chỗ thiếu soái sao rồi. Vệ thường khuynh di chuyển trong rừng rậm với tốc độ cực nhanh, động tác mạnh mẽ như báo săn, thả người nhảy xuống nhẹ nhàng, khống chế tiếng vang trong mức mà anh muốn bại lộ ra. Thỉnh thoảng lại có một, hai con sâu lông rơi xuống. Loại sâu lông này cực kỳ độc, chỉ cần đụng phải chúng thì da sẽ nổi đầy mụn nước nhỏ li ti, nóng rát, rất dễ rách da. Một khi bị rách thì sẽ chảy mủ và nhiễm trùng. Tuy rằng không dễ làm người ta mất mạng nhưng nếu nhiễm trùng quá nặng thì sẽ phát sốt, cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng không hiểu tại sao vệ thường khuynh lại có thể tránh được. Rõ ràng anh vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước. Thế mà mỗi khi sâu lông rơi xuống, anh chỉ lắc mình là tránh được. Thỉnh thoảng cũng có con rơi trúng lưng, nhưng còn chưa kịp chui vào trong quần áo thì đã bị anh dùng ngón tay đeo găng ra hất ra ngoài. Như thể mọc thêm hai con mắt ở sau gáy vậy. Trước khi tiến vào rừng mưa chết chóc, mỗi lính tinh nhuệ sẽ được phát cho một khẩu súng. Vũ khí khác thì tự chọn, mỗi người được phát cho 6 viên đạn giả bọc nước, 6 mũi gây tê. Bên ngoài vỏ đạn được bọc một thứ chất lỏng đặc thù không thể nào rửa sạch được, dùng để làm trứng. Nếu bị người khác bắn trúng nơi yếu hại thì coi như tử vong, có thể thông qua sự biến sắc của nước thuốc để phán đoán thời gian trúng đạn. Thế nên, nếu thật sự bị bắn trúng, xin lỗi, thành tích của bạn dừng tại đây. Nếu dùng mũi gây tê, sau khi bị bắn chúng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, xem như bị bắt, lúc đó phải xem đối phương đối đãi với bạn thế nào, trói lại hoặc là phóng tín hiệu cho đội trật tự, muốn giết người thì những người đó cũng sẽ phán định là bạn chết. Vốn dĩ, nếu bốn người hồ ly thật sự muốn loại trừ người thì có thể bắt người, bắn cho một phát đạn hoặc bắn đạn tín hiệu, đội trật tự sẽ cho người tới để đưa người bị bắt ra ngoài. Nhưng mà bọn họ lại cố tình ngược đãi đối thủ khiến bọn họ thương tích đầy mình. Vệ thường khuynh không tin bọn họ loại trừ 6 người kia mà không tổn thất chút đạn nào. Mục tiêu đầu tiên của anh không phải hồ ly. Trong khoảng thời gian đánh qua lại mấy ngày qua, anh đã thăm dò rõ ràng tính cách và phong cách làm việc của mỗi người. Hồ ly, toàn thân mạnh mẽ, đầu óc cũng rất linh hoạt, tính tình thô bạo, thích hành hạ tới chết. Xe tải, tham lam, xảo trá, thích đàn ông, Alex, trầm mặc, bắn súng giỏi, dạ dày lớn, cá mập, ích kỷ, một khi gặp nguy hiểm thì hắn sẽ là người muốn rút lui đầu tiên. Mục tiêu đầu tiên của vệ thường khuynh chính là xe tải. Xe tải và hồ ly là hai người mà anh nghi ngờ, lấy một địch bốn, nếu ra tay ở nơi khác thì anh chẳng có gì phải kiêng kỵ, bản thân anh vốn không để bốn người này vào mắt. Nhưng ở đây thì không được, nếu anh muốn lấy được hạng nhất thì không thể để người của tổ trật tự bắt được anh phạm quy. Thiếu soái, ra đây, chúng ta quang minh chính đại đánh một trận. Giọng của hồ ly truyền tới. Khóe môi vệ thường khuynh nhếch lên, những người tới được nơi này có ai ăn chay đâu, không cẩn thận chút thôi liền có thể bị xử lý. Vì thế, nếu không nắm chắc 10 phần thì sẽ chơi trò đánh lén người khác. Hiện giờ hồ ly lại lớn tiếng nói một câu mà không sợ để lộ vị trí của mình. Tại sao chứ? Chỉ có thể là hắn đang yểm hộ cho những người khác. Anh tự tin đã kéo giãn một khoảng cách với bọn chúng. Người mà hồ ly muốn yểm hộ hẳn là Alex. Hôm qua, AK đã nói, có lẽ Alex này là tay súng bắn tỉa của đối phương, khả năng bắn súng cực tốt. Nói bách phát bách chúng cũng không phải là nói đùa. Hiện tại hai bên có một chút khoảng cách, lại ở trong rừng rậm, dù có bắn giỏi thế nào cũng không thể nắm chắc 100% bắn trúng chỗ yếu hại, cho nên chắc chắn bọn họ muốn dùng mũi gây tê. trong đầu nhanh chóng đưa ra phán đoán. Vệ Thường Khuynh liền lắc mình leo lên một cái cây lớn, anh sử dụng cả hai chân và hai tay, tốc độ leo lên cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã lên tới ngọn cây. Thân cây này không lớn lắm, thoạt nhìn tưởng không thể thừa nhận được trọng lượng của anh, nhưng lúc Vệ Thường Khuynh leo lên, cây này lại chẳng hề lung lay chút nào. Chờ đến khi anh leo lên tới ngọn cây, dùng thế ném lao để ném một cành cây về một phía, động tĩnh bên đó lập tức khiến Alex và cá mập chú ý. Gần thêm 20 mét nữa, tao có thể nắm chắc 100% bắn chúng nó. Hai người lập tức dùng tay ra hiệu cho nhau, đi về phía bên đó. Vệ Thường Khuynh dùng trọng lượng của chính cơ thể mình, hai chân đặt trên thân cây, đôi tay nắm chặt ngọn cây, trọng lượng cả người nghiêng đi, lập tức bẻ cong cái cây. Anh buông lỏng tay, nương theo lực đàn hồi của cái cây mà bắn về một phía khác, hướng của xe tải. Xe tải đang ẩn núp chờ thời cơ ra tay, ánh mắt vẫn còn đang nhìn chăm chú về phía cái cây mà Vệ Thường Khuynh cố tình đánh động kia. Âm thanh cành lá bị kéo xuống vang lên trên đỉnh đầu, phản ứng của xe tải cực nhanh, sắc mặt gã vừa mới biến đổi thì thân thể đã có phản ứng, lăn về phía trước nhanh như trước. Nhưng gã đã nhanh, Vệ Thường Khuynh còn nhanh hơn. Dám so sức mạnh cơ năng với Vệ thiếu soái thì đúng là tự tìm ngược rồi. Xe tải vừa mới lăn đi thì Vệ Thường Khuynh từ trên không lao xuống đã duỗi tay rút súng, không có thời gian ngắm bắn chuẩn, bắn ngay một phát súng vào nơi yếu hiểm sau lưng gã. Đạn giả bắn ra không tạo ra tiếng vang như đạn thật được, nhưng cũng đủ làm những người khác nghe thấy. Xe tải hoàn toàn không nghĩ muốn tuân thủ quy tắc, gã trúng đạn thì đã coi như ngã xuống đất và chết. Nhưng gã lại lập tức xoay người, hung hăng trừng mắt với Vệ Thường Khuynh. Mày dám nổ súng với tao à? Hắn hỏi bằng tiếng Anh. Mặt Vệ Thường Khuynh đầy buồn nhưng vẫn cười đầy trào phúng với gã. Sau đó, trong khi gã vẫn đang trừng mắt, anh rút đạn tín hiệu báo tử vong ra và bắn lên trời. Giờ mày đã chết rồi, đồ ngu. Môi mỏng của Vệ Thường Khuynh hé ra, phát ra một câu tiếng Anh chuẩn khẩu âm vùng lơn đơn. Thiếu soái ở đây. Xe tải gào to lên, mau tới đây. Trong mắt Vệ Thường Khuynh hiện lên ánh sáng lạnh lẽo nhưng lại chẳng tỏ ra lo lắng gì. Mày đã phạm quy rồi. Phạm quy một lần, thành tích lập tức về không. Bọn họ thi đấu vốn dĩ tàn khốc như thế. Về con mẹ mày ấy. Xe tải gầm lên một tiếng, nhào về phía anh, tung một quyền đủ để đánh người ta chết ngất tại chỗ về phía mặt của Vệ Thường Khuynh. Có thể tới nơi này dự thi, có ai đánh đấm lại không giỏi đâu chứ. Vệ Thường Khuynh vẫn tỉnh queo, ngay khi một đấm kia sắp đánh tới, anh đột nhiên nhấc chân, đạp vào bụng dưới của gã, đồng thời, ra tay như điện xẹt, chế trụ nắm tay của gã, vặn một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, hắn là ma quỷ ở đâu chui ra? Chỉ nghe một tiếng rắc, xe tải lập tức phát ra một tiếng gào hét thảm thiết vì quá đau. Vệ Thường Khuynh hoàn toàn không quan tâm tới tiếng gào thét thảm thiết của gã, nhẹ buông tay ra, giơ chân đạp gã ra ngoài. Bụp một tiếng, xe tải lập tức bị đá vào dưới một bụi cây có nhiều sâu lông độc nhất. Gã muốn bò dậy nhưng lại phát hiện tay phải mình vẫn còn run rẩy, hoàn toàn không thể dùng được một chút sức lực nào. Cái tay này đã bị bẻ gãy rồi. Sắc mặt xe tải đau đớn, cố gắng bò lên, bỗng nhiên lại thấy cổ đau xót, có thứ gì đó đầy lông đang bò vào trong. Mà trước mắt gã, một thân ảnh lại xuất hiện, tay trái gã bị Vệ Thường Khuynh tóm lấy, không đợi gã kịp có phản ứng đã lại tiếp tục nghe thấy tiếng rắc kia, lại gãy thêm một tay. Vệ Thường Khuynh cũng không thèm nhìn gã, lại đá gã vào trong một bụi cỏ khác. Thời gian anh tính toán cũng rất chuẩn. Anh vừa đá người vào trong bụi cỏ thì nghe thấy tiếng lên đạn. Tuy rằng rất nhẹ nhưng với thính lực siêu đẳng của thiếu soái thì vẫn có thể lập tức nghe thấy được. Trước đó, Alex bị thiếu soái dùng kế điệu hổ ly sơn nên tấn công sai hướng. Nghe thấy có âm thanh bên này nên lập tức quay về. Thấy thân ảnh của thiếu soái nên lập tức giơ súng lên. Cá mập và hổ ly cùng nấp ở một phía. Hai mắt sáng quắc lên chờ phát súng này. Thiếu soái vẫn đứng ở kia, hắn xong đời rồi. Bọn họ biết rất rõ khả năng bắn súng của Alex tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hồ Ly hưng phấn tới mức hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nếu chúng phải viên đạn này, thiếu soái sẽ lập tức rơi vào tay gã. 5 triệu đô la Mỹ, chủ bên kia chắc sẽ không có vấn đề gì. Đã từng hợp tác nên gã cũng hiểu một chút về đối phương. Nếu không phải chắc chắn cho rằng người này cản trở đường của bọn họ, là người cực kỳ quan trọng thì họ cũng sẽ không mạo hiểm tìm tới chỗ bọn họ để mua mạng người. Vì thế, chỉ cần xử lý được thiếu soái, vừa ít đi một địch thủ mạnh mà còn có thể có được một món tiền, chờ khi gã xuất ngũ rồi, gã sẽ có một cuộc sống tươi đẹp. Gã thậm chí còn thấy mừng thầm khi thiếu soái có thể làm xe tải bị thương, dù sao không chết là được rồi, vì dù gì về sau bọn họ cũng sẽ phải đối đầu với nhau. Giờ đã ít đi một người, chờ đến khi gã lấy được hạng nhất, quân bộ cũng sẽ khen thưởng gã. Sướng, quá sung sướng. Nhưng khi Hồ Ly vừa chớp đôi mắt đang trừng lớn vì hưng phấn thì thân mình thiếu soái lại đột nhiên khẽ động, tay hơi giơ lên. Chỉ nghe thấy một tiếng keng, còn có tia lửa bắn ra. Đám người Hồ Ly đần ra. Giây tiếp theo, Hồ Ly liền cảm thấy có cơn đau nhức từ vai truyền tới. Gã ngơ ngác cúi đầu xuống, nhìn thấy trên vai mình có một cái lỗ máu, máu đang từ từ chảy ra. Đến lúc này, gã còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngay cả cá mập cũng không biết. Nhưng Alex thì lại thấy, gã đã nhìn thấy. Thiếu soái cầm một cục đá để chắn viên đạn, làm lệch quỹ đạo của viên đạn bắn ngược lại, còn găm chúng phải Hồ Ly. Để có thể làm được điều này, yêu cầu cần phải có khả năng tính toán siêu giỏi về tốc độ của đạn và gió, còn phải tính toán được góc độ bắn ngược của viên đạn một cách chính xác. Ngoài ra, còn phải có một cục đá đủ trơn nhẵn và rắn chắc nữa. Ngoại trừ những điều này, còn phải có năng lực thừa nhận tâm lý đủ mạnh mẽ. Nếu không, ai dám đứng ở đó chờ viên đạn bắn tới chứ? Những điều này, cho dù là máy móc công nghệ cao có thể làm được, nhưng con người thì không có khả năng, chắc chắn không có khả năng làm được điều đó. Có phải siêu anh hùng ma vờ đâu cơ chứ? Nhưng mà, sự thật đã bày ra trước mắt. Sao người này có thể làm được? Vệ Thường Khuynh cũng đã tính toán tới phản ứng hiện tại của Alex. Quỹ đạo của viên đạn chỉ là chuyện trong trước mắt. Hồ Ly và cá mập không kịp thấy, nhưng Alex là tay súng bắn tỉa. Cú bắn này là do gã thực hiện, vì thế gã nhất định nhìn thấy rõ ràng. Vệ Thường Khuynh biết bản lĩnh vừa rồi của mình nhất định sẽ khiến Alex sững sờ. Gã sẽ mất khoảng 5 giây để chìm trong kinh ngạc và khiếp sợ. Có 5 giây này là đủ rồi. Alex vừa mới nghĩ tới vấn đề cảnh giác thì lập tức phát hiện ra mũi gây tê đã cắm trên ngực mình. Cho dù gã rút nó ra với tốc độ nhanh nhất thì trước mắt vẫn lập tức trở nên mơ hồ. Tao không tin, không. Gã không tin được rằng tốc độ rút súng của đối phương còn nhanh hơn cả mình. Khả năng bắn súng lại chuẩn như thế. Phải biết rằng, thân là tay súng bắn tỉa, gã cực kỳ hiểu rõ việc phải tránh để kẻ địch nhắm bắn chuẩn được bản thân như thế nào, mà gã chỉ thua vì 5 giây thất thần kia. Vừa ra tay đã giải quyết xong hai người. Vệ Thương Khuynh vừa bắn chúng, lại lập tức giơ súng bắn về phía cá mập đang ẩn mình. Nó đã bắn 2 phát rồi, không sợ sẽ bị hết đạn sao? Cá mập chửi một câu tiếng Anh với chất giọng khàn khàn. Sao có thể đánh kiểu này chứ? Dù gì bọn họ cũng đều là lính tinh nhuệ, nên đánh khó khăn hơn mới đúng chứ. Nhưng mà, những hành động yêu cầu năng lực cực cao siêu này đã khiến bọn họ chấn động. Một viên đạn rít qua đỉnh đầu gã, cá mập lăn người xuống, rút súng, nhắm chuẩn, động tác liền mạch và lưu loát. Bọn họ vốn dĩ chẳng có ai là kẻ yếu, không có ai cả. Nhưng khi gã nhìn chăm chú về phía trước thì đã chẳng thấy thân ảnh của thiếu soái đâu. Người đã không thấy nữa, phải nhắm chuẩn thế nào đây chứ? Trái tim cá mập lập tức co rút lại. Mẹ nó, bị ma ám rồi sao? Đúng là gặp phải ma rồi. Chỉ trong nháy mắt như thế, người đâu? Người đâu rồi chứ? Mày muốn tìm bản thiếu soái à? Giọng nói đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu khiến cho cá mập kinh sợ, suýt chút nữa nằm lăn ra đất. Nhưng gã cũng có phản ứng rất nhanh, đối mặt với nguy hiểm, động tác của cá mập liền nhanh hơn bất cứ ai. Gã hoàn toàn không ngẩng đầu lên, không phí một giây nào, lại lăn lần thứ hai, trong tay nắm một nắm đất ném lên trên. Vệ Thường Khuynh cũng không khỏi khen một câu, phản ứng không tệ. Thân mình cao lớn nhảy từ trên cây xuống, còn chưa đứng vững chân đã lao tới. Cá mập nhảy dựng lên, vội vàng vung nắm đấm để chắn. Gã chưa bao giờ kém trong đánh cận chiến cả. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, trong chớp mắt đã vượt qua 10 chiêu. Cách đánh của cá mập rất linh hoạt, sức lực của nắm đấm cũng rất nặng. Nếu đổi thành người khác thì chắc chắn sẽ bị gã áp chế không phản kháng được. Nhưng lần này kẻ thù của gã lại là thiếu soái. Một chân anh đá vào cái cây bên cạnh, cái cây rung lên, vô số lá cây trút xuống. Ánh mắt cá mập lóe lên vẻ độc ác, một tay rút dao găm ra, mày đánh đấm cũng không tệ đâu. Nhưng mà, tới thử xem có nhanh bằng dao găm của gã không. Ánh sáng lạnh lóe lên, dao găm sắc bén đâm về phía yết hầu Vệ Thường Khuynh. Cùng lúc đó, hồ ly bị trúng một phát đạn vào vai cũng nhắm bắn về phía Vệ Thường Khuynh. Gã dùng mũi gây tê, Vệ Thường Khuynh có vẻ như không phát hiện ra gã, dù sao một mình đối đầu với cá mập cũng không nhẹ nhàng gì. Khóe miệng hồ ly nhếch lên một tia cười thầm, bấm cò súng. Thiếu soái, cẩn thận. Ây cây quát lên một tiếng, giơ súng bắn về phía hồ ly, liên tiếp bắn ra 4 phát đạn mới miễn cưỡng bức hồ ly lui về sau một đoạn. Đúng lúc anh ta nổ súng, Vệ Thường Khuynh cũng đá rơi được con dao găm trong tay cá mập. Nhưng cá mập cũng không chịu thua dễ dàng như vậy được, tranh thủ sơ hở liền lùi đi rất xảo quyệt. Thiếu soái này không biết là ma quỷ ở đâu tới. Bắn súng chuẩn, đầu óc lanh lợi, đánh cận chiến cũng mạnh nữa. Gã nên chạy đã, cứ chạy trước thì hơn. Để tôi đuổi theo hắn. AK chỉ nhìn lướt qua rồi đuổi theo hướng cá mập vừa trốn. Đại khái, anh ta cũng đoán được. Thiếu soái muốn ra tay với hồ ly và xe tải, anh ta ở chỗ này cũng không tiện lắm. Trên thực tế, nếu anh ta không tới thì thiếu soái cũng muốn ép cá mập phải trốn đi, anh cũng không nắm chắc có thể cùng lúc bắt nhiều người như thế. Dù sao, anh vẫn luôn có mục tiêu rất rõ ràng. Vệ Thường Khuynh nhìn lướt qua 4 phía, hồ ly bị thương đã lại ẩn núp rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, không từ bỏ, ghen ghét đến phát điên nấp à, hay lắm. Gã bị thương, lại bị kinh sợ, chắc chắn sẽ không dám tìm tới anh trong chốc lát, cho nên, khoảng thời gian này vừa đủ để anh thẩm vấn xe tải. Có điều, trước tiên, anh phải xử lý Alex trước đã. Vệ Thường Khuynh đi tới chỗ Alex đang hôn mê, dùng súng bắn lên chỗ yếu hại của hắn một cái. Đạn nước của mỗi người đều có màu sắc khác nhau, về sau chỉ cần nhìn màu sắc là biết bị ai bắn. Tuy rằng phí mất một viên đạn nhưng Vệ Thường Khuynh nghi ngờ người của tổ duy trì trật tự có cấu kết với hồ ly và xe tải, thế nên cứ phải đánh ký hiệu cẩn thận một chút mới được. Sau khi báo cho người của tổ duy trì trật tự tới, anh liền ngồi dựa vào tảng đá nghỉ ngơi tại chỗ. 2 ngày 2 đêm không ăn gì, thậm chí vì đề phòng đám người hồ ly động tay chân vào nguồn nước nên anh cũng chẳng uống giọt nước nào vào bụng. Bờ môi của anh đã nứt toác, nhìn thì trông anh vẫn có vẻ cực kỳ tỉnh táo. Nhưng nếu là Tề Tiểu Tô nhìn thì sẽ phát hiện ra ngay là anh đang rất mệt mỏi. 2 ngày đêm không ăn uống, còn không nghỉ ngơi yên ổn. Không những đấu với nhóm 4 người kia mà còn phải đối mặt với vô số nguy hiểm trong rừng rậm, côn trùng độc, rắn độc. Người bình thường mà tới đây chắc chỉ cầm cự được chừng 10 ngày là cùng. Vậy mà bọn họ đã ở đây tới 1 tháng rưỡi. 10 phút sau, tổ duy trì trật tự mang vũ trang hạng nặng tới. Có 4 người tới. Người cầm đầu chỉ nhìn lướt qua sau đó đưa tay ra hiệu. Alex lập tức bị khiêng đi. Vệ Thường Khuynh nhận ra một ánh mắt đang bắn về phía mình, rồi lại nhanh chóng rời mắt đi. Anh nhếch miệng trào phúng. Nếu không có người của tổ duy trì trật tự thả cửa thì sao 4 người hồ ly lại dám kiêu ngạo như thế chứ? Bao nhiêu người bị ngược đãi tàn nhẫn trước khi bị đưa ra ngoài, nếu bảo không có người chùi đít cho thì ai mà tin được? Thực ra, tư lệnh cũng biết một ít chuyện, trước khi anh tới đây, ông cũng đã dặn dò anh. Thi đấu tinh nhuệ quốc tế đã có lịch sử từ nhiều năm nay, lúc đầu vô cùng công bằng, nhưng cậu cũng biết đấy, nơi có người thì nhất định sẽ có cạnh tranh, có kèn cửa. Nước chúng ta trước giờ lúc nào cũng đấu rất minh bạch, quân uy hiển hách, nhưng có những nước ngay từ đầu đã lại như lũ thổ phỉ, ác ôn, thậm chí là chỉ coi trọng tiền bạc. Vì thế không biết từ lúc nào, cuộc thi đấu lính tinh nhuệ này bắt đầu trở nên thối rữa. Có điều, chuyện này cậu không cần phải quan tâm, tổ duy trì trật tự đều được các bên góp mặt. Tại đây, dựa vào bản lĩnh của mình để thăm dò tin tức của các thế lực khác, vì thế bọn họ sẽ không để trận đấu này dừng lại đâu. Việc này sẽ có người điều tra, cậu chỉ cần lo hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. Vì thế, việc này anh liền mặc kệ. Đương nhiên, tiền đề là những người đó đừng có chó mõm vào chuyện của anh, cũng đừng có động vào anh, nếu không. Sau khi đi rồi, Vệ Thường Khuynh liền kéo xe tải bị anh đá vào trong bụi cỏ ra, nhìn khắp xung quanh một lượt rồi kéo gã đi. Đã rơi vào tay anh rồi, dù có bí mật gì cũng sẽ phải nhổ ra bằng hết. Thành phố đi, Sơn Trang Long Gia. Sau khi sắp xếp xong cho ba người nhà ông Hà, Tề Tiểu Tô liền cùng Hàn Dư quay về Sơn Trang. Thôn Hà Gia cách thành phố đi rất xa, Đồng Sán vẫn chưa về, cũng chưa gửi ảnh chụp lại cho cô, xem ra còn chưa tới thôn Hà Gia rồi. Cô vừa vào phòng, hệ thống Tiểu Nhất đã vội vàng thúc giục, nhanh lên, mau cho bản hệ thống hấp thu mảnh vỡ phi cơ đi, giờ nó đang rất cần đây. Lúc trước, trong tiệc đính hôn của Bạch Dư Tây và Úc Hà Tâm, hệ thống Tiểu Nhất cũng đã cảm nhận được một mảnh vỡ năng lượng, nhưng sau đó chẳng thể nào tìm ra nó. Cô nghi ngờ rằng mảnh vỡ ấy nằm trên người một vị khách nào đó, nhưng sau lại tra danh sách khách mời mà vẫn không tra ra được gì. Mảnh vỡ ấy có thể chờ cơ hội rồi tìm tiếp cũng được. Giờ có được một mảnh vỡ này, cô và hệ thống Tiểu Nhất đều rất mừng. Quái thật, mảnh vỡ phi cơ và mảnh vỡ áo giáp của thiếu soái đều bé thế này à. Nhìn mảnh vỡ này, Tề Tiểu Tô thấy hơi buồn bực. Áo giáp thì thôi chẳng nói, nhưng mà phi cơ phải rất lớn mới đúng chứ. Toàn là mảnh bé thế này, vậy thì phải có tới bao nhiêu mảnh đây? Cô phải tìm tới bao giờ chứ? Hệ thống Tiểu Nhất đáp, tất nhiên là cũng có mảnh lớn nữa, chẳng qua vẫn chưa tìm thấy thôi. Bản hệ thống suy đoán, những mảnh vỡ lớn đều nằm ở những nơi rất bí mật, là nơi mà người thường không thể tùy tiện ra vào, vì thế tôi vẫn không cảm nhận được nó. Còn có những bộ phận có thể co duỗi, lúc lắp vào nó mới mở rộng ra. Thì ra là thế, Tề Tiểu Tô cũng không chần chừ, vội vàng để nó hấp thu năng lượng của mảnh vỡ kia, sau đó cất mảnh vỡ vào trong không gian. Ngày hôm sau, cô vẫn đi học như bình thường, cũng chẳng bận tâm xem đám người ông Hà giải quyết tiền hoa quế thế nào. Có điều, tối hôm đó, Lương Lệ báo cáo rằng Đan Ninh Ninh vẫn luôn nghĩ mọi cách để gặp cô, mà mẹ con Tiền Hoa Quế đã nuốt khá nhiều thuốc kia vào nên vẫn còn đang ở bệnh viện truyền dịch, chưa ra viện ngay được. Với Tề Tiểu Tô thì mấy người này cũng chẳng có gì quan trọng lắm, vì thế, sau khi hỏi han vài lần, cô cũng ném họ ra sau đầu luôn. Nhưng cô lại không biết, lúc Đan Ninh Ninh tới khách sạn tìm Trúc Tường Đông thì lại gặp phải Trương Vân Tế. Trước khi đi ngủ, Tề Tiểu Tô sợ Trương Vân Tế gọi điện thoại tới nên toàn tắt máy. Dù sao nếu có cuộc gọi quan trọng thì Tiểu Nhất có thể giúp cô chuyển máy. Ngày hôm sau, cô cũng chẳng thèm bật máy lên, tới trường làm một học sinh ngoan ngoãn. Bà Trương chờ cả ngày trong khách sạn nên đã ôm cả một bụng tức. Nhưng dù bà ta có nói gì thì Trương Vân Tế vẫn rất bình thường, hoàn toàn chẳng tức giận chút nào. Mẹ à, Tiểu Tô có phải người bình thường đâu, cô ấy phải đi học, còn phải gánh trên vai Thịnh Tề lớn như thế nữa, một hai ngày không liên lạc được cũng là chuyện bình thường mà, mẹ con mình cứ khoan khoan cho cô ấy đi được không? Dù sao cũng có phải chuyện gì quan trọng đâu. Bà Trương giận đến bầm cả mặt, ai bảo là không có chuyện gì quan trọng hả? Công việc của con thì không quan trọng à? Mẹ chờ ở đây với con, để bố con một mình ở nhà, chuyện này thì sao chứ hả? Tề Tiểu Tô kia rất xinh, rất giỏi, cái này mẹ thừa nhận, nhưng sau này nó còn là vợ của con, có phải con định để nó đạp lên đầu mẹ ngay cả khi còn chưa xem bát tự đúng không? mẹ, con có ý đó đâu. Trương Vân Tế cố dỗ dành, dù thế nào, hắn cũng biết là do mẹ yêu thương mình, chuyện gì cũng đặt mình lên hàng đầu, vì thế kiên nhẫn nói tiếp. Nhà chúng ta và Tiểu Tô là có hôn ước, cô ấy còn đang nghi ngờ, lúc này chúng ta nên để cô ấy thấy thành ý của chúng ta mới đúng, thế thì chuyện kết hôn mới có thể tiếp tục được. Nó nghi ngờ thì đã sao nào? Có giỏi thì trả vật kia lại cho mẹ đi. Thấy sắc mặt Trương Vân Tế hơi trầm xuống, bà ta lại thở dài, nói, Vân Tế à, vốn dĩ mẹ nghe xong chuyện về con bé Tề Tiểu Tô ở thành phố đi thì nghĩ đứa con dâu này cũng đáng cưới về, nhưng sau khi gặp nó hai lần rồi, mẹ lại thấy con bé này quá tự chủ, cưới người như thế về nhà, lỡ mà không áp chế được thì có khi còn làm cửa nhà không yên nữa. Hơn nữa, giờ nó còn có chồng chưa cưới họ Vệ, còn có quan hệ nhập nhằng với Trúc Tường Đông, con không thấy uất ức tí nào à. Nghĩ tới thân thể yêu kiều của Tề Tiểu Tô bị cái gã họ Vệ kia ôm vào lòng, đẻ ở dưới người, hai con ngươi của Trương Vân Tế lập tức trở nên tối đen. Ghen ghét đến phát điên rồi. Nhưng mà, hắn không thể buông Tề Tiểu Tô được, dù không có được lần đầu tiên của cô ấy, dù cô ấy đã bị thằng đàn ông trước nếm trước rồi thì sao chứ? Hắn vẫn muốn có cô, cứ nghĩ đến cô là thân thể của hắn như muốn bốc cháy. Mẹ, mẹ đừng nói những lời kiểu vậy nữa, giờ đã là thời nào rồi, con không ngại mấy cái đó, chỉ cần sau này cô ấy thuộc về con là được. Trương Vân Tế cố gắng đè nén cỗ lửa nóng trong người, nếu mẹ cảm thấy chờ ở đây phiền như thế thì ngày mai mẹ cứ về thủ đô trước đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, tâm tư nhỏ nhặt va vào nhau nghe hắn nói vậy. Bà Trương thấy thật đau lòng, nhưng cũng nhận ra con trai mình nhất định phải có được Tề Tiểu Tô. Bà ta biết có khuyên cũng không được nên không thèm để ý tới hắn nữa. Ôm một bụng tức, bà Trương không muốn ở lại trong khách sạn nữa nên liền cầm túi đi xuống lầu. Đúng lúc hôm nay Đan Ninh Ninh tìm được khách sạn này, hai ngày nay cô ta chưa gặp được Tề Tiểu Tô, Nghiêm Uyển Nghi cũng không gặp nên cô ta sắp tức điên lên rồi. Trên người chẳng còn xu nào nữa, cô ta bất đắc dĩ phải gọi điện về nhà, lén xin mẹ chút tiền. Nhận được điện thoại của con gái, bà Đan không nhịn được khóc òa lên, Ninh Ninh à, rốt cuộc con bị làm sao thế? Tự nhiên bỏ không học đại học, cũng không về nhà, có phải con gặp phải chuyện gì không thế? Lúc đầu, Đan Ninh Ninh thật sự không nghĩ tới chuyện muốn bỏ học, chỉ có thể nói là bất đắc dĩ mà thôi. Bị người của Hồng Lão Đại bắt đi, cô ta cũng đâu còn cách nào nữa đâu. Hồng Lão Đại không có hứng thú với cô ta nhưng lại không chịu thả cô ta đi, đưa cô ta tới thành phố cây như một món hàng tặng cho Trúc Tường Đông. Mọi tài sản trên người cô ta đều không còn gì, một hào cũng không có, cũng không thể gọi điện thoại. Chờ đến khi Trúc Tường Viêm nói cô ta có thể đi thì cô ta lại trúng tình yêu sét đánh với Trúc Tường Đông. Không muốn đi, trong lòng vẫn còn một chút kiêu ngạo, thế nên trước khi có kết quả rõ ràng, cô ta cũng không muốn nói cho bố mẹ biết, chỉ tìm cơ hội gọi điện thoại về nhà nói mình không đi học nữa, đã tìm được việc làm, sau này có thời gian sẽ trở về. Sau đó, 2-3 tháng liền, cô ta không gọi điện về nhà nữa. Cô ta còn tưởng mình sẽ quyến rũ được Trúc Tường Đông và trở thành người phụ nữ của hắn, học hành gì đó. Với bản lĩnh của Trúc Tường Đông, sau này giúp cô ta vào một trường đại học nào đó chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao? Vì thế, hắn vẫn quan trọng hơn. Chờ đến khi cô ta dẫn Trúc Tường Đông về nhà, bố mẹ nhìn thấy cô ta có được người bạn trai tốt như thế, chắc chắn cũng sẽ rất vui. Cứ thế mà dây dưa tới tận bây giờ. Đan Ninh Ninh không muốn gọi điện về xin tiền bố mẹ, nhưng cô ta đâu còn cách nào khác. Mẹ ơi, giờ công việc của con vẫn chưa ổn định lắm, nhưng con không sao, mẹ cứ yên tâm. Con chỉ muốn, con đang ở đâu? Có chuyện gì thì về nhà rồi nói chuyện được không? Con có biết là lần trước sau khi con gọi điện về, bố con đã rất tức giận không hả? Ông ấy còn nóng nảy nói muốn từ mặt con đấy. Đan Ninh Ninh thấy tim mình run lên, mẹ, chờ sau này con sẽ về xin lỗi bố sau. Con nhất định sẽ không làm bố thất vọng đâu. Mẹ có thể chuyển cho con một ít tiền trước được không ạ? Con hết sạch tiền trên người rồi đúng không? Con cần bao nhiêu tiền? Mẹ đừng để bố con biết. Mẹ có thể gửi cho con bao nhiêu thì cứ gửi ạ. Hơn nữa, thẻ của con không ở đây. Mẹ cứ chuyển vào cái thẻ trước kia mẹ cho con ấy. Cô ta không có thẻ ngân hàng, không có điện thoại di động. Chỉ có thể nhờ mẹ mình chuyển tiền vào cái thẻ mà trước kia bà hay chuyển tiền học phí cho cô ta. Sau đó dùng mã số thẻ và mật khẩu để rút tiền ra. Cũng may, cây ATM ở thành phố đi còn có tính năng đó. Nếu không cô ta cũng chẳng biết phải làm thế nào cả. Trong lúc chờ mẹ mình chuyển tiền, Đan Ninh Ninh cũng muốn nhân tiện kiểm tra xem Trúc Tường Đông có đang ở khách sạn này không. Nhưng khách sạn có chế độ bảo mật thông tin cá nhân của khách nên Lệ Tân không chịu nói gì với cô ta cả. Đang trong lúc buồn bực, cô ta liền nhìn thấy bà Trương đi ra cửa lớn, nhưng hình như nhớ ra gì đó. Bà ta lại xoay người quay trở lại. Ánh mắt Đan Ninh Ninh lóe lên. Bà Trương này và con trai bà ta tới tìm Tề Tiểu Tô, thế thì chỉ cần đi theo bọn họ, chắc chắn là có thể tìm được Tề Tiểu Tô đúng không? Cô ta nhìn thấy thang máy dừng ở tầng trệt liền lập tức đi vào một thang máy khác. Ra khỏi thang máy, Đan Ninh Ninh liền thấy bà Trương đi qua chỗ rẽ ở hành lang. Khi cô ta tới đó rồi thì chẳng thấy người đâu nữa. Ở đây chỉ có hai phòng, chắc chắn bà ta vào một trong hai phòng này. Đánh cuộc trong lòng, xem có thể đi theo bà ta được không? Nếu được, cô ta có thể thoát khỏi cảnh ở trong khách sạn cũ nát kia và tới ở khách sạn 5 sao cao cấp này, còn có thể gặp được Tề Tiểu Tô. Nghĩ vậy, Đan Ninh Ninh liền đi tới trước một cánh cửa, đang định giơ tay lên gõ thì cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Trương Vân Tế đang định ra ngoài, không ngờ được là có người đang đứng ở bên ngoài nên hai người lập tức va phải nhau. Hôm nay là ngày chuyển nhà của cậu út Tô ra. Lúc xem lịch thấy cuối tuần là ngày hoàng đạo, Tô Vận Đạt không cần xin nghỉ, Tề Tiểu Tô, Tô Á Thiên cũng không đi học, đều có thể cùng tới chia vui. Phong tục dọn tới nhà mới ở thành phố đi không sợ phức tạp, dù có nhiều người thế nào cũng sẽ mời hết tới nhà ăn cơm, như vậy càng tụ nhân khí, khiến nhà cửa ấm áp hơn. Nếu khách quá nhiều không có đủ chỗ ngồi thì chia ra đón tiếp làm mấy ca trong ngày. Tô Vận Đạt vốn chỉ định mời người trong nhà, nhưng giờ anh ta cũng là người có vai vế ở Thịnh Tề, cũng có đồng nghiệp. Nghe nói anh ta dọn tới nhà mới thì họ đều chủ động yêu cầu được tới nhà chúc mừng nên cũng không tiện từ chối họ. Mà sau khi anh cả Tô ra Tô Vận Thông nhận được thông báo thì cũng có tính toán của riêng mình nên đã mời hai, ba người bạn tới đây. Còn nói rất dễ nghe là đem người tới giúp đỡ, Tô Vận Đạt cũng không tiện từ chối. Trong thời gian này, anh hai Tô gia trốn tránh không dám gặp Tề Tiểu Tô, nhưng anh em ruột của mình dọn về nhà mới, anh ta cũng không thể vắng mặt, đành phải dẫn Trịnh Mạt tới. Hai chị em Khưu Linh Phương và Khâu Tuyết Phương nhận được tin cũng sang giúp đỡ một tay. Bà ngoại Tô là người khá truyền thống, nói là đồ ăn phải làm ít nhất một nửa tại nhà. Bật bếp mới coi như thông thuận, phát đạt, vì thế đồ ăn nguội thì được Thịnh Tề Ngọc Tu đưa tới, còn đồ ăn nóng thì tự xào nấu ở nhà. Một mình bà ngoại Tô làm không xuể nên nhờ thêm hai bà thím chơi thân nhiều năm ở bên thành Bắc tới giúp đỡ. Hôm nay, nhà của cậu út Tô ra cực kỳ náo nhiệt, vì bụng của Hà Mỹ Tú đã lớn hơn rồi nên Tô Vận Đạt không cho cô ta làm gì cả. Chỉ bảo cô ta ngồi tiếp chuyện hai bà chị dâu La Hiểu và Trịnh Mạt. Vợ của cả ba anh em Tô gia đều đang bụng mang giả chừa. Thật quá đúng lúc. Chị, em đã làm xong kế hoạch du lịch rồi. Để em nói cho chị nghe nhé. Tô Á Thiên đi tới bên cạnh Tề Tiểu Tô. Học kỳ y, Tề Tiểu Tô đã đồng ý với cậu. Chỉ cần môn nào của cậu cũng đạt điểm thi từ 80 trở lên thì sẽ có thưởng cho cậu. Tô Á Thiên chọn đi du lịch trong tỉnh 2 ngày, đã hẹn mấy bạn học đi cùng. Tề Tiểu Tô nhìn cậu, chỉ đồng ý chi trả, còn an toàn cùng mấy cái khác thì em phải tự chịu trách nhiệm.